Cực phẩm thần y, chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 404 trong sảnh tiệc buổi tối, không khí trang nghiêm, sắp diễn ra một sự kiện mọi người xung quanh đang theo dõi, chờ xem Lục Hán Dương sẽ dẫm lên Trần Gia Bảo như thế nào để cứu lấy mặt mũi của Lữ Gia Kiều. Phượng Hoa càng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ. Trong tình huống này, rõ ràng là đối với Trần Gia Bảo cực kỳ bất lợi, tại sao Trần Gia Bảo vẫn bình tĩnh? Chẳng lẽ Trần Gia Bảo thật sự có năng lực đánh trả? Cô khẽ cau mày nhìn Tần Quang Đại, trong tiềm thức cô sửng sốt bởi vì Tần Quang Đại cũng giống như Trần Gia Bảo, không hề căng thẳng, mà như là đang chờ đợi một màn kịch hay. Trong lòng Kiều Phượng Hoa đối với Trần Gia Bảo càng thêm kỳ quái. Tại hiện trường, đúng lúc mâu thuẫn giữa hai bên sắp nổi lên. Đột nhiên, một người phục vụ vội vã đến và nói vài câu vào tai Lục Hán Dương. Người nhà họ Tần đến rồi. Lục Hán Dương vui mừng khôn xiết, sau đó hơi nhíu mày, nhìn Trần Gia Bảo vẻ mặt rối rắm, hiển nhiên không vui vẻ gì, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Trần Gia Bảo, anh hôm nay thật may mắn, hiện tại cho anh đi. Anh dù sao cũng sẽ ở tỉnh lỵ vài ngày, xem Lục Hán Dương tôi sẽ chơi với anh như thế nào. Rất sẵn lòng, Trần Gia Bảo chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh khinh thường nói. Hừ, Lục Hán Dương hừ lạnh một tiếng, cho người khiêng Ma Vĩnh Lượng bất tỉnh đi chữa trị, sau đó xoay người đi ra cửa, vẻ mặt đầy hưng phấn. Những người xung quanh đều thất vọng, tưởng rằng có thể xem được một màn tốt, vào thời khắc mấu chốt, nhà họ Tần đến, mọi người thở dài may mắn cho Trần Phi Ngư. Kiều Phượng Hoa cũng cho rằng Trần Gia Bảo may mắn, lắc đầu cười lớn. Chú Tần, cháu đột nhiên hiểu ra, sở dĩ chú hâm mộ Trần Gia Bảo như vậy, có phải là do vận may của anh ấy đặc biệt tốt không? Cũng đúng, may mắn cũng là một phần của sức mạnh, vận may trời cho cũng có thể làm được rất nhiều điều. Không, Tần Quang Đại nhấp nhẹ rượu đỏ tự tin cười. Người có vận khí tốt không phải Trần Gia Bảo mà là Lục Hán Dương. Kiều Phượng Hoa khẽ cau mày, sau khi phản ứng lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tần Quang Đại cười giải thích, cậu ta lớn lên ở tỉnh lỵ, chỉ biết thực lực của nhà họ Lữ mà không biết thực lực của Trần Gia Bảo. Nếu xung đột tiếp tục, Lục Hán Dương nhất định sẽ chịu tổn thất lớn, cho nên tôi nói người thực sự may mắn là Lục Hán Dương. Ta biết hiện tại cháu không tin, chúng ta hãy tiếp tục nhìn xem, sau này khi thực sự nhìn thấy thực lực của Trần Gia Bảo, cháu sẽ hiểu lời của ta nói hôm nay. Kiều Phượng Hoa cảm thấy thật khó tin, vô thức nhìn Trần Gia Bảo, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tò mò. Lúc này, Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh đã trở lại vị trí bên cạnh Hoa Ngữ Vi ngay khi Trần Gia Bảo ngồi xuống, Hứa Ngữ Vi liền chạy tới trước mặt Trần Gia Bảo, chớp chớp đôi mắt to trong sáng, nói. Sư huynh, anh thật tuyệt vời, thật là có khí chất của một người đàn ông, mẹ em nói qua thời đại này, nam nhân như anh càng ngày càng có ít. Ha ha, cô gái nhỏ, mẹ cô nói đúng, sau này tìm bạn trai, nhớ tìm người có chí khí. Trần Gia Bảo bật cười, nghĩ tiểu loli này rất đáng yêu, anh đưa tay ra xoa nhẹ gò má thanh tú của cô. Đột nhiên, Hứa Ngữ Vi chủ động trèo lên đùi Trần Gia Bảo cười nói. Anh à, vậy em cưới anh làm vợ được không? Trần Gia Bảo sửng sốt nhìn từ trên xuống dưới Hứa Ngữ Vi, phải công nhận Hứa Ngọc Vi rất xinh đẹp, dung mạo thanh tú, răng trắng môi đỏ, trên người thoang thoảng hương thơm, dung mạo xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, nhan sắc vi xinh đẹp nhưng vấn đề là Hứa Ngữ Vi còn quá nhỏ, Trần Gia Bảo dù có lưu manh cũng cảm thấy có lỗi khi xuống tay với một cô bé loli mới 13, 14 tuổi. Thế nào, anh trai? Hứa Ngữ Vi lại mong đợi hỏi. Khóe miệng Trần Gia Bảo nở nụ cười ấm áp. Em còn nhỏ, còn chưa hiểu tình yêu là cái gì, cũng không hiểu lấy người khác là như thế nào, đợi em lớn lên chút nữa, rồi nói sau đi. Hứa Ngữ Vi đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, nghiêng đầu nhìn một lúc đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, đây là lời anh nói đó nha, anh trai. Khi Ngữ Vi lớn lên liền sẽ làm vợ anh trai nha, anh không được thất hứa nhé. Thật là một cô bé thông minh, Trần Gia Bảo cười nhẹ, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của Hứa Ngữ Vi. Bên kia, Hồ Quốc Minh nhất thời không nói nên lời, anh ta không biết phải nói gì, anh ta dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để lừa cô gái nhỏ, nhưng cũng không lừa được đến tay, bây giờ lão đại vừa đến, Hứa Ngữ Vi liền chủ động muốn trở thành vợ của anh. Tại sao khoảng cách giữa người này và người kia lại lớn như vậy? Hồ Quốc Minh lắc đầu, đột nhiên cau mày nói. Lão đại, anh đừng nghĩ đến việc tìm vợ nuôi từ nhỏ nữa. Thực lực của nhà họ Lữ quả thực rất kinh người, đừng nói đến những chuyện khác. Bữa tiệc này do nhà họ Lữ tổ chức mời trực tiếp đến tỉnh lỵ. Hầu hết mục đích của xã hội thượng lưu là tiếp đãi Tần gia và thảo luận về hôn lễ. Cách chương.